Luật sư và bị cáo. Chương 28 Tom. Góc truyện audio.com. Phần 2. Ted Costello. Lúc đó là 4 giờ 15 sáng. Trong ánh trăng, phố mên vắng vẻ của East Hampton trông gần như vô hại. Trong tầm nhìn, chiếc ô tô duy nhất là một chiếc Subaru màu trắng rất oách đỗ trước cửa rạp chiếu bóng xinh đẹp thời những năm 50. Lúc Clarence từ từ xuyên qua thành phố, đèn chiếc Subaru bật sáng và lao xuống đường. Chúng tôi đi theo đến đồn cảnh sát bé tí. Và khi chúng tôi tới nơi, chiếc Subaru đã đỗ đằng trước, thấp, rắn chắc và kiên quyết. Lenny Levitt đứng cạnh xe, chiếc máy ảnh Nikon quàng qua cổ. Một chiếc nữa đặt chắc trên giá ba chân. Tôi nhảy khỏi xe Clarence và đọc cho Levitt lời tuyên bố vắn tắt tôi đã thảo trong chuyến xe từ thành phố New York. Dante Halivin và Michael Walker. Tôi nói chậm rãi, đủ cho anh kịp ghi vào sổ tay. Tuyệt đối không liên quan đến các vụ giết Eric Pfeffer, Patrick Ross và Robert Wanko. Dante Halivin là một chàng trai ưu tú. Không có tiền sự hoặc bất cứ lý do gì để dính dáng đến các tội ác này. Còn Walker đâu? Levitt hỏi. Ngày mai Wanko sẽ trình diện. Lúc này không bình luận gì hơn. Vì sao họ bỏ trốn? Tôi vừa nói rồi, Len, giờ bắt đầu chụp đi. Đây là cơ hội của cậu để rút khỏi mục thể thao. Tôi gọi Lenny vì lý do thông tấn. Những tờ báo khổ nhỏ và cảnh sát thích hình ảnh nghi phạm da đen bị còng tay. Dẫn qua hai hàng người hung hãn và bị tống vào xe tuần tra. Nhưng sáng nay họ sẽ không có thứ đó. Hình ảnh Lenny chụp thanh thản hơn nhiều. Gần như nên thơ, một thiếu niên khiếp đảm và người bà bé nhỏ khoác tay nhau tiến vào cửa đồn cảnh sát của một thành phố nhỏ. Lá cờ Mỹ dập dờn trong ánh trăng. Không một bóng cảnh sát trong tầm nhìn. Chụp xong, Levitt cuộn phim như đã thỏa thuận. Còn Clarence và tôi bắt kịp Dante và bà Marie lúc họ ngập ngừng bước vào đồn East Hampton. Trung úy Matty Diallo đang ở sau bàn. Mắt anh ta nhắm nghiền, miệng há to, và lúc cửa đóng lại sau chúng tôi, anh ta suýt ngã khỏi ghế. Matty, tôi nói và nhắc lại câu này. Dante Halivin đến đây để khai báo. Chẳng có ai ở đây hết. Diallo vừa nói vừa lau rửa mắt và rút súng ra. Tôi phải làm cái quái gì đây? Đây là một việc tốt lành. Matty, chúng tôi sẽ ngồi đây trong lúc anh gọi vài cú điện thoại. Dante tự đến khai báo. Hãy hạ súng xuống, bây giờ mới 4 giờ sáng. Dan Levy, anh không thể đợi thêm vài giờ nữa sao? Lẽ tất nhiên là chúng tôi không thể. Hãy cầm điện thoại lên đi. Matty nhìn tôi với vẻ lạ lùng, vừa bối rối vừa coi thường. Và chúng tôi lờ mờ hiểu vì sao Dante nhất quyết muốn tôi đi cùng cậu ta. Tôi không hiểu tại sao anh lại ở đây với cái thằng ôn con rác rưởi này. Cuối cùng, Diallo nói, rồi anh ta đấm mạnh vào mặt Dante. Cách chương.